Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225 kích tình lại vui sướng. 17 tuổi Ronaldinho là trận chung kết cùng ngày buổi sáng biết mình tiến vào đội bóng danh sách lớn. Mặc dù là dự bị danh sách, nhưng hắn phá lệ hưng phấn, bởi vì đây là lần thứ nhất xuất hiện tại team một đội hình bên trong. Cho dù là ngồi tại ghế dự bị trên, cũng làm cho hắn kích động không thôi. Hắn hiện tại mặc dù là đội thanh niên nhân vật thủ lĩnh, nhưng ở team một bên trong, hắn cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm giác. Từ lúc trước an vị tại ghế dự bị trên Ronny ngồi nghiêm chỉnh, giống như là một tên chờ lệnh chiến sĩ. Tinh thần cao độ tập trung, con mắt một hồi nhìn xem tranh tài, một hồi lại nhìn chằm chằm Andrick. Lão đại, lúc nào đổi ta a? Hắn chờ a, nhìn a, Van dẫn bóng rồi, đội bóng giành trước, quay thẻ đỏ xuống tràng. Nghịch thiên tiền bối Larsson lại soát dẫn bóng rồi. Ronny trông mòn con mắt, lúc trước kích động dần dần trở nên bình tĩnh, tiến tới có chút thất lạc. Đúng lúc này, Andrick đi vào trước mặt hắn, để hắn đi làm nóng người. Ronny phảng phất nghe được rồi trên đời tuyệt vời nhất âm thanh thiên nhiên. Lập tức toàn bộ nhân tinh thần tỏa sáng, sinh long hoạt hổ thoát ra ghế dự bị, ở bên sân làm lên vận động nóng người. Andrick đồng thời đối với Lampard cùng Gattuso hạ làm nóng người chỉ lệnh. Larsson tại đội y cùng đi vòng quanh sân bóng bên cạnh đi trở về. Andrick đi lên trước hướng Larsson nói, hôm nay nên để ngươi nghỉ ngơi. Thể năng của ngươi vốn là đến cực hạn. Đối với sinh lý tuổi tác lớn hơn mình cầu thủ, Andrick từ trước đến nay đều là lấy bằng hữu, giọng điệu cùng cầu thủ câu thông. Chỉ có so với chính mình sinh lý tuổi nhỏ cầu thủ, Andrick mới có thể tại tư thái trên nhiều một ít uy nghiêm. Larsson mặc dù kéo thương rồi bắp đùi, nhưng là thương thế không nghiêm trọng lắm. Tăng thêm sắp tiến vào nghỉ ngơi, mùa hè hắn cũng không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ, đối với mùa giải sau ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Lão đại, cảm ơn ngươi không có đem ta đặt ở ghế dự bị trên. Larsson mỉm cười nói xong câu đó sau đi trở về. Ghế dự bị ngồi xuống đến, đội y ở trước mặt hắn xoa bóp bắp đùi của hắn. Nhìn Miuo cái này tư thế, cầm xuống tranh tài cũng không có vấn đề. Cho nên Larsson chắc chắn sẽ không lúc này rời đi. Chờ một lúc bọn hắn còn muốn tiến hành lễ trao giải đâu. Andrick không cần phải nhiều lời nữa. Sư đồ ở giữa hết thảy ngầm hiểu lẫn nhau. Cái này trận đấu mùa giải đối với Larsson 10 phần trọng yếu. Hắn đang trùng kích dẫn bóng cực hạn, cũng là các đội hữu cùng nhau vì hắn cố gắng. Bỏ lỡ cơ hội như vậy, chỉ sợ hắn sẽ thương tiếc chung thân. Ba tên cầu thủ làm nóng người hoàn tất. Andrick đứng ở bên sân chuẩn bị thay người. Benitez cùng Jensen phân biệt cho Gattuso cùng Lampard an bài trên trận nhiệm vụ. Andrick thì đem Ronny gọi vào trước mặt. Khẩn trương sao? Andrick mỉm cười hỏi. Ronny nhìn chung quanh sân bóng một vòng, lại nhìn một chút trên sân bóng cầu thủ. Hắn lắc lắc đầu nói, vẫn tốt chứ, ta vẫn muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đá bóng. Andrick cũng mắt nhìn trên trận cầu thủ. Miuo có nét, Makelele, Southgate chờ cầu thủ áp trận. Cầu thủ trẻ đăng tràng lúc trên tâm lý đều sẽ có cái dựa vào. Lớn nhất giảm bớt tâm lý của bọn hắn áp lực. Đây cũng là Andrick tại ổn định đội bóng hệ thống về sau bồi dưỡng người mới quen dùng cách làm. Lấy lão mang mới, lấy mạnh mang yếu. Cứ việc nét chờ cầu thủ vẫn còn không tính là lão, nhưng thực lực là rõ như ban ngày. Nhớ kỹ phòng thủ nhiệm vụ sao? Tiến công lúc, nên ra bây giờ ở địa phương nào? Minh bạch, Andrick án lấy bờ vai của hắn mỉm cười nói. Hôm nay chỉ là đi lên cảm thụ bầu không khí, chớ cho mình áp lực. Ronny gật gật đầu, sau đó tại Andrick ánh mắt ra hiệu xuống hướng đi trọng tài thứ tư. Nhưng là đi rồi một nửa, hắn lại xoay đầu đi trở về. Andrick mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tiểu tử ngươi sẽ không phải luống cuống đi. Ai biết được Ronny lại đi đến trước mặt hắn, nghiêm trang hỏi, nếu như ta dẫn bóng rồi, Lão đại, người sẽ vì ta chúc mừng sao? Andrej cảm thấy tiểu tử này suy nghĩ nhiều quá. Hư cười nhạo nói. Không có vấn đề, ta sẽ vì ngươi chúc mừng. Nhưng ngươi không thể chỉ nghĩ đến chính mình dẫn bóng. Ta biết, nhưng ta đánh rồi vị trí. Dẫn bóng vốn là nhiệm vụ của ta một trong. Ách, cái kia nếu ta dẫn bóng rồi, ta liền đến tìm ngươi cùng một chỗ chúc mừng. Andrej có chút đau đầu. Án lấy Ronnie bả vai giúp hắn chuyển cái thân. Đem hắn đẩy hướng trọng tài thứ tư bên kia. Nói, ngươi đừng chậm trễ thời gian. Lên trước trận tiến vào tranh tài trạng thái rồi nói sau. Ngươi không thể gạt ta nha. Ronnie, Lampard, Gattuso ba người cùng nhau bị đổi ra sân. Ronnie tiếp nhận Larsson đá tiền đạo cánh trái. Lampard cùng Gattuso tiếp nhận Balak cùng Makelele. Ba tên cầu thủ ra sân sau. Chelsea phản công sóng sau cao hơn sóng trước. Gattuso cùng Lampard tại cấm khu trước càn quét phòng thủ. Ronnie thì cũng trở về đến rồi sau một hiệp cùng Zambrotta liên thành đối với sau một hiệp cánh. Trái phòng thủ, nhân số bình quân tình huống dưới. Millwall phòng thủ trên cơ bản không có sơ hở. Cái này khiến cho công phương đội bóng đầu nhập càng nhiều binh lực. Bởi vì tại một đối một tình huống dưới, bọn hắn không có bao nhiêu cầu thủ có thể ổn chiếm thượng phong. Dạng này phản công là rất nguy hiểm. Thường thường dựa vào là khí thế cùng ta nhất thời đoạn dày đặc thế công chế tạo dẫn bóng. Nếu như không thể cấp tốc đạt được, tiến công cầu thủ sẽ nhụt chí. Đồng thời phòng thủ lỗ thủng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, Chelsea đã có chút công bất động rồi. Bởi vì ít đánh rồi một người, bọn hắn chạy tại thời gian ngắn bên trong cần giao ra càng nhiều. Tranh tài cuối cùng 3 phút, bọn hắn đã là cường nỗ chi cuối. Di Matteo tại Lampard bên cạnh miễn cưỡng lên chân, sút xa đánh cho rất chính. Bắt vững vàng đưa bóng ôm ở ngực bên trong. Chelsea cầu thủ cùng fan hâm mộ trong lòng đều đã bắt đầu tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, bắt cầm banh xông về trước. Một cái tay ném bóng trực tiếp đem bóng ra ném về phía rồi bên trái đường tới gần bên trong vòng vị. Chí, Chelsea các cầu thủ tại phòng thủ trên. Đối với Ronnie người xa lạ này khuyết thiếu coi trọng. Bọn hắn tại từ công chuyển thủ lui phòng lúc. Con mắt trước tiên đi bắt giữ trọng điểm cầu thủ là Net cùng Gronje vị trí. Đến mức Van, thì bị Le Boop một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm. Ronnie ở bên trái đường bên trong vòng phụ cận cầm banh. Trước mặt hắn chỉ có một tên cầu thủ hậu vệ. Clark tự hồ muốn dùng tiếp thân bức cướp đến trực tiếp gãy mất Ronnie bóng ra. Tiến tới đánh rồi một lần tại chỗ phản kích. Mà Ronnie quay thân cầm banh. Thân thể làm ra hướng rẽ phải thân động tác. Clark liền đưa chân hướng phải đến đoạn đối phương bóng. Thế nhưng là Ronnie động tác tại nửa đường biến ảo. Tại Clark đã trọng tâm hữu khuynh về sau. Ronnie dừng nhanh quay ngược trở lại từ bên trái hoàn thành quay người. Đồng thời bôi qua rồi Clark. Tốc độ cao nhất khởi động. Phía trước vùng đất bằng phẳng. Ronnie dẫn bóng bắt đầu rồi chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Nếu như là điền kinh tranh tài, Ronnie 100m tốc độ tại FC Millwall bên trong lấy không được quán quân. Nhưng năm vị trí đầu không có vấn đề. Bất quá, có bóng trạng thái dưới tốc độ, Ronnie là đội bên trong nhanh nhất. Cái này nguồn gốc từ với hắn tốt đẹp bóng cảm giác. Người bóng kết hợp dưới chân kỹ thuật, Le Boop dính sát vị trí chạy van, Net cũng bắt đầu xông về trước đâm. Sinclair không dám khinh thường. Lập tức cũng theo Net chạy lộ tuyến một đường theo sát. Ngược lại là Ronnie từ đường biên qua một hiệp bắt đầu xông về trước giết không người ngăn cản. Dù sao Chelsea chỉ còn lại có hai tên trung vệ. Có lẽ bọn hắn phán đoán Van cùng Net vị trí chạy càng thêm có uy hiếp. Ronnie cái này bề ngoài xấu xí không xu dính túi cầu thủ trẻ. Khẳng định là muốn vì các đại ca phục vụ. Làm Ronnie cao tốc dẫn bóng đi vào đại cấm khu lúc trước. Như cũ không có người đến phủ kín hắn. Andrej từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đi đến bên sân. Một mặt kinh ngạc. Cỏ. Không thể nào. Đây là cái gì tiết tấu? Làm Ronnie dẫn bóng tiến vào cấm khu về sau. Sinclair rốt cục từ bỏ nét bổ vị tới. Bọn hắn ý thức được tên tiểu tử này đầu óc là toàn cơ bắp. Xem ra sẽ không truyền bóng rồi. Sinclair ngang di động qua đến. Ronnie làm rồi một cái đảo chân động tác. Sau đó đưa bóng ngang một nhóm. Động tác ăn khớp. Tiết tấu biến hóa rõ ràng. Sinclair muốn quay thân lại truy. Kết quả suy nghĩ của mình cùng thân thể không thể cùng bước. Trượt chân tại rồi Ronnie trước mặt. Ronnie ngang phát bóng về sau đã có bắn cửa góc độ. Hắn không chút do dự lựa chọn bắn cửa. Gọn gàng đem bóng ra đưa vào bóng cửa gần góc. Thủ môn dập tắt lửa không ích gì. Tiến, dẫn bóng rồi. Cái này, hắn là ai? Tên tiểu tử này là ai? Hắn từ giữa trận bắt đầu dẫn bóng lừa bóng. Bỏ rơi Clark, tại cấm khu bên trong lại lắc đổ Sinclair. Cuối cùng đưa bóng đánh vào. Hắn đến tột cùng là ai? Miuo lại có một vị thiên tài ngôi sao mới hoành không xuất thế rồi sao? Ronaldinho, chúng ta bây giờ muốn làm một chuyện. Vậy liền là một mực nhớ kỹ cái tên này. Bởi vì đây là hắn tìm một trước tú. Tại cấp FA trận chung kết tốt nhất diễn trước tú đồng thời dẫn bóng. Andrej, hô điên rồi. Nhưng bóng đá vốn là điên cuồng. Đây là một cái chăm xem không chán cảnh đẹp ý vui dẫn bóng. Là Ronaldinho biểu diễn. Chúng ta nên vì cái này dẫn bóng gieo hò. Nhìn trên đài xôi cháo. Mặc dù Miuo bóng đá triết học là giảng cứu đoàn đội. Nhưng fan hâm mộ bóng đá vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt người biểu diễn dẫn bóng. Cái kia mang tới kích tình là nhất trực quan cùng rung động. Miuo fan hâm mộ bóng đá lên tiếng hô to. Huýt sáo vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Có chút đáng tin fan hâm mộ càng là trên khán đài làm không biết mệt hướng các đồng bạn la to. Hắn gọi Ronaldinho. Ta đã sớm biết rõ hắn. Hắn là leo thanh huấn căn cứ thụ nhất chú mục thiên tài. Dầu câu cũng không sánh nổi hắn. Ta liền biết rõ hắn sẽ có một ngày này. Hắn lại là chúng ta tuyệt nhất ngôi sao cầu thủ một trong. Miuo toàn thể huấn luyện viên cùng cầu thủ đều đi tới bên sân. Thứ nhất là chờ lấy sau trận đấu chúc mừng. Thứ hai cũng là bị Ronnie dẫn bóng rung động. Andrej nhìn thấy dẫn bóng sau đơn giản sướng đến phát rồ rồi. Một mặt bất khả tư nghị hỏi bên cạnh huấn luyện viên nhóm. Các ngươi nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Mặc dù cái này dẫn bóng có Ronnie năng lực cá nhân thể hiện. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, là Van cùng nét cho hắn làm rồi yểm hộ. Đối thủ cũng khinh thị hắn. Cũng mặc kệ như thế nào. Ronnie dẫn bóng rồi. Trước tú liền dẫn bóng. Mà lại là cấp FA trận chung kết. Cho dù là dệt hoa trên gấm. Cũng đủ để khiến Ronnie kích động không thôi. Hắn một đường phi nước đại đến rồi bên sân. Hướng về phía Andrej cười to nói. Lão đại, ta dẫn bóng rồi. Chúng ta tới cùng một chỗ chúc mừng. Andrej hướng hắn phình lên trường. Nói, làm tốt lắm. Ronnie đột nhiên dao động đầu nói. Không không không, đến, cùng ta cùng một chỗ khiêu vũ. Ta đã thề. Nhất định phải làm cho ngươi cùng ta cùng một chỗ ở bên sân khiêu vũ. Andrej biểu lộ ngây người. Ronnie nhưng lại tiếp lấy hướng hắn hô nói. Ngươi sẽ không phải muốn nuốt lời a? Chung quanh huấn luyện viên cùng cầu thủ từng cái xem kịch vui mà nhìn chằm chằm vào Andrej. Còn có người ồn ào. Andrej bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Người bên cạnh cùng nhau lui lại một bước. Ronnie đi đến Andrej bên người. Hai người trên mặt tiếu dung cùng một chỗ nhảy lên rồi múa samba. Đến lúc cuối cùng hai người cùng nhau tại chỗ 360 độ quay người sau tay phải trước người xẹt qua. Đường vòng cung vung hướng lên bầu trời. Hai người thuận thế tới rồi cái ôm. Sân Wembley nhìn trên đài. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá toàn bộ đứng dậy vỗ tay reo hò. Miuo cơ xí trên khán đài giống như sóng biển nhấc lên từng cơn sóng gợn. Fan hâm mộ bóng đá nhìn lấy Andrej cùng Ronaldinho cùng nhau nhảy lên samba. Cái này khiến bọn hắn mừng rỡ không ngậm miệng được. Chỉ là nhìn lấy đã cảm thấy hạnh phúc. Miuo tại Andrej dạy học xuống. Chưa bao giờ thiếu kích tình. Nhưng bây giờ, còn tăng thêm khoái hoạt nguyên tố. Chelsea cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá thì một mặt chết lặng nhìn qua từ địch tại không chút kiêng kỵ chúc mừng. Không ít người trong mắt lộ ra ra rồi vẻ hâm mộ. Sướng ngôn viên cũng bị một màn này lây. Kích động hô to lấy Miwoo bóng đá mạnh mẽ và đoàn đội không khí. Làm Andrick buông ra Ronaldinho sau. Ronny ở trước ngực vẽ chữ thập sau đó tay chỉ bầu trời. Các đội hữu nhao nhao đi tới chúc mừng hắn lấy được rồi dẫn bóng. Bọn hắn lần lượt ôm Ronny. Tranh tài còn thừa lại 4 phút bổ giờ. Nhưng tranh tài nhưng không có lập tức lại bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì Sinclair thụ thương rồi. Hắn phòng thủ Ronny lúc chính mình trượt chân. Hơn nữa bị chật rồi bắp đùi của mình. Chelsea trận đấu này dùng hết toàn lực. Kết quả là thua bóng lại thua người. Bết tại Chelsea vứt bỏ cái thứ 3 bóng về sau giận dữ rời đi bao xương. Arthur thì tại bao xương bên trong cũng nhảy lên rồi múa. Người mập mạp trung niên nhân vui vẻ đến giống như là cái lão ngoan đồng. Chelsea bất lực lật bàn. Cuối cùng 4 phút tại Miwoo khống chế bóng ra ngược lại chân bên trong đem thời gian tiêu hao. Hết, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Southgate đem bóng ra một cước đá hướng lên bầu trời. Sau đó ra sức nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả Miwoo cầu thủ nắm chặt song quyền kích tình hò hét. Tam quan vương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.